ta thăng cấp từ từ. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hoàng Long rời khỏi nơi ở của Long Hoàng Địa Thiếu Hoàng thì hắn chẳng biết phải đi đâu, hắn cũng chẳng biết đây là đâu, đi một lúc tầm nửa dặm thì hắn đã nhìn thấy trên siêu cấp địa đồ từng lộ ma thú, ma vật chi chít di chuyển rồi Hoàng Long lần này không đi theo hướng mà đám ma vật ma thú di chuyển nữa, mà hắn lại đi về hướng ngược lại cứ đánh giết ma vật mãi ở đây cũng không phải là cách. Ở bên ngoài, lúc này, Hồng Hải bên trên, hai bên bờ Nhị Bảo cùng với Tam Bảo là rất nhiều cao thủ cảnh giới rất cao đều tụ tập lại đây. Giữa biển ma vật bắt đầu chui lên từ một cái hố đen, sâu không thấy đáy. Không riêng gì ở Hồng Hải mà còn có cả ở Huyết Hải tại Tứ Bảo Đại Lục cũng xuất hiện một cái hố đen như vậy. Lực lượng chống ma tộc xâm lấn cũng vì vậy mà bị chia cắt ra thành hai. Hoàng Long mất tích cũng đã hơn 10 năm rồi. Con gái của hắn cùng với Lâm Thanh Tuyền cũng đã được sinh ra, lúc tiểu nha đầu này được sinh ra thì đã dẫn đến thiên tượng A, dường như cả thiên địa đều chúc phúc cho tiểu cô nương này. Thất Thải Vân xuất hiện trên đỉnh gian phòng mà Lâm Thanh Tuyền đang nằm chờ sinh. Hiện tại nàng cũng đã được 4 tuổi, một siêu cấp tiểu cô nương xinh xắn. Một đôi tai hơi dài giống mẹ kèm theo màu tóc bạch kim bắt mắt, đôi mắt màu ngọc bích tròn xoe chớp chớp. Điều mọi người không ngờ rằng là Lâm Thanh Tuyền mang thai nàng đến tận gần 7 năm trời. Nàng được đặt tên là Hoàng Thanh Trúc, chẳng biết vì sao Lâm Thanh Tuyền lại muốn đặt tên là như vậy, nhưng có lẽ là do nàng có một mối liên kết nào đó với dòng họ Che Trúc thì phải. Cứ mỗi lần mà Lâm Thanh Tuyền hay ai đó bế nàng đi dạo ngang qua rừng trúc thì như thể tất cả Che Trúc đều đang ca hát vui vẻ với tiểu cô nương này vậy. Bất kỳ ai đến bên, ở cạnh nàng đều cảm thấy cực kỳ thư thái cùng bình yên. Cũng nhờ có tiểu cô nương này mà nhóm nữ nhân Tiểu Linh, Tiểu Ly, Thanh Tuyền đã lôi Hiên Viên Ý Nhi về đội của mình rồi. Mặc dù cô nàng Tiểu Ly tỏ ra không thích là mấy. Chẳng ai biết nàng mang thể chất gì, nhưng cảnh giới của nàng thì phát triển một cách thần kỳ. Mới 4 tuổi hơn mà nàng đã đạt đến hoán huyết nhị tầng A, ai ai cũng khen ngợi đây là thiên tài vạn năm khó gặp A, rất nhanh thì tiểu cô nương này cũng được để ý đến. Cả sư phụ của Tiểu Linh, Tiểu Ly cũng đích thân tới đây mời chào. Tiếc thay nước xa sao chữa được lửa gần, Tiểu Thanh Trúc đã bị Diệp Hạnh hớt tay trên mất rồi. Hiện tại mọi người đang tập trung vào việc ngăn chặn đám ma thú, ma vật này tấn công đến xung quanh. Hàng hái nhất phải kể đến ma thần tông, bọn hắn nổi tiếng là những tên ma tu này nọ, ai mà ngờ rằng là bọn hắn lại là người hăng hái nhất. Không những bọn hắn săn giết ma vật mà bọn hắn còn dám đến ngay trước cái hố đen kia chờ từng con ra để thịt. Rất nhiều lão tổ cao thủ tề tự đến đây, Lôi Hầu đứng đấy cùng với một đại hán trung niên lưng hùm vai gấu cao đến phải ba trượng cười nói. Đám ma thần tông các ngươi có phải ma tu không vậy? Sao lại điên cuồng như vậy? Đại hán trung niên cười khà khà trả lời, ma tu thì sao, các ngươi nghĩ thế nào là ma tu, chấm, giết người, luyện huyết, ha ha ha, vậy theo ngươi thế nào là chính đạo, Lôi Hầu cũng chỉ biết cười thôi, ha ha ha, chẳng phải chỉ là một con đường thành đạo tu tiên thôi sao. Với chúng ta thì thà như ngay thẳng làm việc mình muốn có làm có chịu tự do tự tại còn hơn là đám đạo đức giả mang danh chính đạo các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói đúng, ha ha, nhưng mà tại sao các ngươi lại hăng máu khi giết ma tộc như vậy? Đơn giản, vì bọn hắn cung cấp thứ mà chúng ta cần để tu luyện. Thiên địa linh khí cũng không bằng ma khí từ đám ma vật ma thú kia. Nhưng ngươi có thấy rằng ma thú, ma vật lần này thiếu đi nhiều con cảnh giới cao không? Ngươi nói đúng a, quá ít đại niết bàn, vũ hóa. Bên trong hạt giống ma vật thì Hoàng Long cũng đang bị vây đánh bởi một đám ma thú luân hồi cảnh tiểu niết bàn cảnh. Càng đánh Hoàng Long càng ngày càng rơi vào tình thế hiểm, vết thương càng ngày càng chồng chất, thương thế không thể hồi phục được. Cả Super Saiyan cũng không giúp ích được quá nhiều cho hắn. Càng lúc hắn càng cận kề với cái chết, cơ thể hắn đã như sắp vỡ ra thành nhiều mảnh nhưng hắn vẫn không cho phép bản thân ngã xuống. Hắn còn chưa nhìn mặt được con của hắn, vẫn còn quá nhiều việc mà hắn chưa làm được. Mang Ý Nhi về, gặp con của mình, hồi sinh mẹ của hắn. Ta không cam tâm, đúng lúc này, Long Hoàng đao cầm trong tay đã bị đánh văng ra xa, hắn cũng bị một chảo văng ra xa. Lần này hắn chết chắc rồi, Hoàng Long nôn ra một ngụm máu lớn, lảo đảo đứng dậy. Xung quanh hắn đang vây lại không biết bao nhiêu cho kể ma thú cùng ma vật đang nhăm nhe muốn cắn xé hắn. Muốn giết lão tử đến vậy sao? Lão tử khô máu với các ngươi. Hoàng Long lúc nãy vừa hỏi hệ thống xem có thứ gì kích phát sức mạnh cho hắn được hay không thì được trả lời có bạo huyết đan làm tăng sức mạnh đến 400. Trong 10 phút nhưng hậu quả là hắn sẽ mất hết năng lực ngay sau đó. Đặt hy vọng vào lần này, Hoàng Long cho viên bạo huyết đan vào mồm nhai luôn. Cả cơ thể hắn trong trạng thái Super Saiyan 4 của hắn bắt đầu căng cứng lên. Từng cái mạch máu lồi ra bên ngoài, da thịt của hắn cũng đổi dần sang màu đỏ. Mắt hắn đang trong Mangekyo Sharingan bắt đầu chảy máu ra. Hắn đã dùng liên tục hơn 2 ngày rồi. Hắn đang tiến đến một nơi có thể là đầu não của cái hạt giống ma vật này. Nơi đó có một cái điểm sáng màu đỏ khác hoàn toàn so với những thứ khác, nó không hề di chuyển hay có động tĩnh gì khác hơn nữa, nó lớn gấp rất nhiều lần so với những con ma vật ma thú kể cả vũ hóa cảnh. Hoàng Long mất gần 1 năm để tiếp cận được nơi này. Không may cho hắn là hắn đã bị phát hiện, hắn bị vây công ở đây cũng đã hơn 4 ngày. Bây giờ hắn không thể dừng lại nữa rồi, ban đầu hắn vẫn còn dự định thoát ra ngoài nhưng mà cái đó còn khó hơn việc hắn muốn tiến sâu vào bên trong. Hắn nhớ ra hắn còn một viên hố đen trước đây hắn mở ra, hắn hy vọng cái thứ đó có thể hủy diệt được nơi này. Hắn cũng đã hỏi thử hệ thống và nhận được kết quả xác suất thành công đến 5. Đáng để thử, nếu làm được thì hắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ kia, Hoàng Long cũng đánh liều. Chứ còn mà xông ra ngoài thì tỷ lệ thành công là 0. Nhưng mà giờ đây, hắn phải đánh liều thôi, chẳng còn cơ hội khác nữa. Sinh cảnh của hắn thì đã dừng lại ở thập tứ tầng, còn tử cảnh đã đến thập bất tầng rồi. Hoàng Long điên cuồng lao vào chém giết với đám ma thú, ma vật kia. Hắn đang cố gắng hết sức hướng về bên cái điểm đỏ to lớn kia. Phía sau hắn, Long Hoàng đao đang nằm trên đất bị đạp qua không biết bao nhiêu lần thì được nhặt lên. 10 phút không phải là thời gian quá dài. Hoàng Long cố gắng hết sức lao về phía điểm đỏ bên kia. Nhưng đâu phải điều gì cũng như ý hắn, 10 phút trôi qua như chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể của hắn thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất, trong cổ họng vẫn phát ra tiếng gào thét không ra lời. Hoàng Long nằm đấy thật sự bất lực không biết làm gì nữa, hắn cũng chỉ biết nằm sấp trên mặt đất chờ chết mà thôi. Hắn đã lấy cái viên hồ đen từ trong túi hệ thống ra rồi, nắm trong tay. Mỉm cười nói, ta xin lỗi mọi người, nếu có kiếp sau ta xin trả tất cả. Trong lúc hắn đang định kích hoạt cái viên hồ đen kia, đám ma thú đang lao vào phía hắn. Lại là cái bóng lưng mà hắn gặp mấy tháng trước, không còn cụt một tay nữa, lần này 2 tay có đủ, trong tay còn nắm thêm cả Long Hoàng đao nữa. Hắn nói với Hoàng Long, nghỉ ngơi đi, ngươi đã cố gắng rồi. Nghe lời nói này, Hoàng Long như chút được một phần gánh nặng ngất đi. Cách chương.